Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 07, pháo hôi. Trong chớp nhoáng này, Tử Lương liền minh bạch, nguyên lai, cái này mấy trăm người, cũng tất cả đều là pháo hôi. Đây là một loại cực kỳ đơn giản, nhưng lại luôn luôn bị người sơ sót tiểu thủ đoạn. Tựa như là một đội thám hiểm nhân viên đang tìm bảo tàng. Trước móc ra một cái bảo dương về sau, phát hiện bảo tàng bên trong không hết nhân ý. Có chút kinh nghiệm, khẳng định sẽ lập tức ý thức được. Đây chỉ là một chướng nhãn pháp. Vì cái gì? Chính là ẩn tàng chân chính bảo tàng. Vì lẽ đó, thám hiểm giả sẽ tiếp tục hướng xuống đào, thẳng đến tìm tới một cái khác bảo dương, mới có thể vừa lòng thỏa ý. Nhưng là có rất ít người sẽ nghĩ tới, kỳ thật cái thứ hai bảo dương vẫn là chướng nhãn pháp chân chính bảo dương, nhưng thật ra là tại càng tầng dưới. Mà những này pháo hôi chính là như thế, dùng đợt thứ nhất pháo hôi đến ẩn tàng chân chính pháo hôi. Bọn này quân phòng giữ có thể xử lý mục tiêu cố nhiên là tốt, làm không hết ta liền chết ở chỗ này. Mà trong cơ thể của bọn hắn chứa cùng nhịp tim nối liền cùng một chỗ bom, đợi đến nhịp tim đình chỉ về sau mới có thể bị khởi động. Vì lẽ đó thẳng đến Tử Lương bọn người giết đến lúc cao hứng mới có thể phát hiện, nguyên lai đám người này chính là vì đến để bọn hắn giết. Chạy mau, chúng ta trúng kế, Tử Lương bỗng nhiên hô. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, bất luận là lão roi cái kia lục thân không nhận đồ sát thức tiến công, vẫn là sơ ly tiến dai liếm láp người, cũng đã làm cho bọn hắn xâm nhập đám người. Dưới chân bom, đã một cái chồng chất lên một cái, giết đến càng nhanh, chết càng thảm. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quảng trường nháy mắt bị hỏa quang bao trùm, vô số bom nổ tung lên. Cái này bạo tạc đồng thời cũng nổ chết, còn may mắn còn sống sót mặt khác quân phòng giữ. Vì lẽ đó, liền dẫn phát đợt thứ hai bạo tạc, thậm chí còn có đợt thứ ba bạo tạc cũng đều theo nhau mà đến. Chút xuống năng lượng cơ hồ hình thành một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Toàn bộ quảng trường nháy mắt hóa thành bụi mù. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài, đã từng tòa nhà quốc hội, hiện tại siêu nhân chính phủ, tầng cao nhất, siêu nhân lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái thân hình to lớn nam tử, cùng một cái một thân áo đỏ, làn da trắng tỏa sáng tóc dài nữ nhân, chính là Sabrina cùng Bạch Hùng. Ba người ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa thành khu, nhìn xem cái kia bốc lên mây hình nấm. Toàn bộ số 12 thành khu, 800 tên lính, vì đối phó các ngươi cái gọi là nhân vật nguy hiểm, ta đã biểu hiện ra thành ý của ta, siêu nhân lạnh lùng nói. Mặc dù cùng hai người khác đứng chung một chỗ, nhưng là siêu nhân lại không che giấu chút nào. Trong giọng nói chán ghét cùng lãnh đạm, ngươi biết, đây là đối với ngươi mà nói tổn thất nhỏ nhất một loại lựa chọn. Sabrina mỉm cười nói, nếu như chúng ta không tìm đến ngươi, trực tiếp đi làm chúng ta muốn làm sự tình, vậy chúng ta vẻn vẹn dùng một giây đồng hồ, liền có thể tạo thành so cái này tốt đẹp mấy lần tổn thất. Mà nếu như ngươi còn chuẩn bị cùng chúng ta đến đánh một cầm, vậy rất có thể cái này toàn bộ thành thị đều sẽ bị hóa thành chiến trường. Ta tin tưởng, người thân là một cái người lãnh đạo, là tuyệt đối không muốn để cho loại chuyện này phát sinh. Siêu nhân không có trả lời, nhưng là trong lòng của hắn lại hết sức minh bạch. Nữ nhân này nói là chính xác, từ khi siêu nhân chính quyền thành lập tới nay, đã qua bao nhiêu cái năm tháng? 10 năm, vẫn là 20 năm. Đối với một cái tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều lần, thần, đến nói, hắn đã thật lâu không có đi chú ý thời gian cái này khái niệm. Hắn chỉ là nhớ kỹ, tại ban đầu trong vài năm, hắn cùng mình đã từng những bằng hữu kia nhóm, có đứng tại cùng một trận chiến tuyến, có trực tiếp trở mặt thành thù, kia là vô cùng dung chuyển niên đại, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chiến tranh bộc phát, chính quyền quốc gia lẫn nhau tranh đấu, quân phản loạn tập kích, siêu anh hùng ở giữa ân oán, cơ hồ toàn bộ thế giới tựa như là một nồi sôi trào bột nhão. Nhưng là tại mình tuyệt đối lực lượng trước mặt, rốt cục hết thảy vẫn là lắng lại, mà siêu nhân chính phủ cũng thành lập, tất cả bất đồng thanh âm toàn bộ bị áp chế, tự mình thành duy nhất thần. Mà từ sau lúc đó, tự mình cũng đích thật là làm toàn bộ hoàn toàn chính xác thủ hộ giả, đem tất cả đối với nhân loại có uy hiếp tồn tại toàn bộ xóa đi. Bất luận là người ngoài hành tinh, biến dị phần tử khủng bố, vẫn là còn sót lại phản động lực lượng, vì lẽ đó, không có nội ưu, cũng không có ngoại hoạn, toàn nhân loại cuối cùng là tiến vào tuyệt đối hòa bình kỷ nguyên mới. Siêu nhân mộng tưởng trở thành hiện thực, mà chính hắn cũng tại cái này về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dần dần từ một tái phẫn nộ người báo thù, biến thành một cái chân chính xem xét thời thế kẻ thống trị. Hắn rõ ràng, lần này tới đến trước mặt mình hai người đến cùng là vì cái gì. Bọn hắn chỉ là tiến vào thế giới của mình, để hoàn thành một chút cùng mình thế giới không có bất kỳ quan hệ nào sự tình. Vì lẽ đó, siêu nhân không có khả năng giống như là trước đó như thế, chỉ hiểu được dùng vũ lực đến nói chuyện. Thế là hắn vô cùng lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp. Hắn không chỉ là nhường đám dân thành thị nghỉ ngơi, cấm đi lại ban đêm, hoặc là không ra khỏi cửa. Trên thực tế, hắn đã mệnh lệnh toàn bộ hành trình đám người, toàn bộ đều trốn vào hầm trú ẩn bên trong. Hắn đồng ý giúp đỡ hai cái này không biết từ cái kia xuất hiện người đánh giết mục tiêu của bọn hắn, nhưng là đồng thời cũng phải cầu đối phương không thể ở trong thế giới của mình làm sằng làm bậy. Đồng thời nhiệm vụ đạt thành về sau, cút ngay lập tức. Ha ha, người rất không cần phải đối với chúng ta lãnh đạm như vậy. Phải biết, chúng ta so với trước kia tất cả xâm lấn của ngươi bàn những người kia muốn lý trí đắc nhiều. Cho đến tận này, ngươi chỉ là tổn thất mấy tòa nhà kiến trúc, còn cái kia hơn 800 tên chịu chết người, tử năng của bọn họ đổi lấy so với bọn hắn sinh mệnh to lớn được nhiều lợi ích. Vì lẽ đó, cái chết của bọn hắn chính là có ý nghĩa, không phải sao? Tựa như là ngươi đã từng giết chết những người kia đồng dạng. Siêu nhân cau mày một cái, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân. Trong mắt đã có chút hiện ra một luồng mang theo nóng rực hào quang màu đỏ. Mời ngươi chú ý ngươi nói chuyện giọng nói, ta trợ giúp các ngươi, là chính ta làm ra nhượng bộ, vì toàn bộ thế giới, vì chính nghĩa. Mà không phải nói ta e sợ các ngươi. Các ngươi hẳn là đối với cái này ôm cảm ơn thái độ, mà không phải chẳng thèm ngó tới. Ha ha, đương nhiên, Sabrina vẫn như cũ cười nói. Mà đúng lúc này, một cái tín hiệu đột nhiên tiếp nhập ba người chỗ cái này phòng họp. Siêu nhân đè xuống kết nối nút bấm. Ngay sau đó, một thanh âm liền truyền vào tới. Quân đội chính phủ. Số hiệu 081720, báo cáo nhiệm vụ tình trạng, số 12 thành khu tiêu diệt nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Mục tiêu đoàn đội 5 người, toàn bộ xác nhận tử vong. Nói xong, một đoạn hình tượng liền bị truyền tống vào trên tường màn hình lớn bên trong. Đoạn này hình tượng rõ ràng là từ máy bay không người lái từ trên cao quay chụp. Hình tượng bên trong tràn đầy đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, mà tại hình tượng trung ương, một đống bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ trong thi thể. Có một bộ còn tính là hoàn chỉnh thi thể, hắn xoa áo khoác trắng, chính là Tử Lương, nhưng là không biết vì cái gì, miệng vết thương của hắn cũng không có khép lại, mà là toàn bộ lồng ngực đều bị tạc mờ,